Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 967, chương 967, ngàn năm. Khinh Thường cười lạnh, Yêu Tiên Trương bằng hai mắt chuyển một cái. Kim quang chiếu rọi bốn phương, đi qua đủ loại tất cả đều lọt vào trong tầm mắt. Sau đó sau lưng của hắn hai cánh mở ra. Vô tận huyễn ảnh ở bên người hắn hiện lên, đợi đến hiện thân thời khắc, đã chui ra khỏi ngàn vạn dặm chi địa. Luận thực lực, nếu không có một thân tiên khi hắn tại chân tiên chi cảnh tính không được mạnh mẽ. Nhưng nếu luận tốc độ bay, mặc dù tiến cấp yêu tiên bất quá chỉ là mấy chục năm, Trương Bằng đã là có thể xưng tuyệt đỉnh. Tương lai tự mình sáng chế Thiên Bằng Tung Hoành Pháp, có thể nói là chư giới độn pháp đỉnh cao nhất, có thể xưng vô thượng. Mà lúc này, hắn hai cánh dương ra, vô tận thời không bị tùy tiện lướt qua, nơi xa cũng xuất hiện cái kia khí tức quen thuộc, cầm lấy vững như tuyên cổ bất biến nham thạch, nặng nề như dưới chân cái này mênh mông đại địa, kỳ uy hiển hách, lấy ly hỏa kim tình nhìn lại. Cái kia hơn một trượng thật lớn bóng người bỗng nhiên có vô số nhỏ bé bộ kiện tổ hợp mà thành. Những cái kia bộ kiện bên trên, càng là có lít nhà lít nhít đường vân. Chỉ phức tạp như vậy đồ vật, lại xảo diệu hợp thành một thể. Thành rồi hiện tại cái này khí tức hỗn nguyên tồn tại. Khôi lỗi, hừ nhẹ một tiếng, Trương Bằng thân hình không thay đổi. Tiếp tục cầm thương vọt tới trước. Hắn phía sau lưng xòe hai cánh, thân như đi tại thời không trường hà một vệt lưu quang. Siêu việt thời gian, nhân quả, trường thương trong tay phía trước đâm, xích hồng thân súng thoáng hiện châm chút lửa hoa. Kinh khủng chi uy cũng chậm rãi tích xúc, băng thiên thức, hắn một thân sở học, đều là đế tôn lấy vô thượng đại pháp, đem hậu thế chân quân một bộ phận ký ức truyền tới. Mặc dù tu vi không đủ, chỉ công pháp, thần thông tích lũy, cũng đã không thua gì có vài vạn năm tu vi cổ tiên nhân. Lúc này đâm ra một thương, đối diện tà ngục nguyên thần liền biết không hay. Chỉ tà ngục cũng không phải là phổ thông sinh linh, nó từ một sinh ra, chính là có thể so tiên đạo tồn tại, tử vong, sẽ không để cho nó e ngại. Phàm nhân cả một đời cũng không thể khám phá sống chết. Ở trong mắt nó nguyên bản coi như không lên cái gì. Bản thân nó chính là dán vào đại đạo tồn tại, mặc dù chỉ là ở một phương diện khác, mà đối diện đâm tới một thương này, cũng triệt để kích phát tà ngục ở sâu trong nội tâm cái kia cỗ hung lệ chi ý. Chính mình tàn hồn bị người trấn áp, trói buộc, cuối cùng nhét vào cái này vỏ cứng bên trong không được tự do. Đã sớm để cho tà ngục nộ phẫn lấp hung. Lúc này nó không chỉ muốn hủy diệt trước mắt đối thủ, đồng thời cũng muốn triệt để hủy đi chính mình. Cái kia cỗ không cam lòng cùng bi phẫn tình hình ở trong lòng dẫn đốt. Toàn bộ hóa thành liệt hỏa, âm vang truyền khắp toàn thân. Gào, tiếng gào thét vang vọng thiên địa. Tà ngục thao túng cường lương khôi lỗi đột nhiên cất bước. Thân hình ầm vang một rơi. Một thoáng thời gian, hư không tối sầm lại. Một cái vặn vẹo hắc động bỗng nhiên hiển hiện. Một quyền ảnh chiếu rọi thiên địa. Thâu tóm càn khôn, một cái tinh thần chi lực tại vô hạn gia tốc phía dưới. Oanh ra một quyền này, trực tiếp đánh ra một đầu đánh vỡ chân trời thông đạo. Ngang nhiên đánh nát xa xôi chỗ mấy viên ngôi sao, đơn thuần hủy diệt phạm vi, cường lương khôi lỗi còn lâu mới có thể cùng kiếm môn môn chủ chấp nhất năm đó một kiếm kia so sánh. Nhưng nó lực đạo ngưng tụ tại một chút, toàn lực ứng phó một quyền lại có thể để cho thiên tiên cũng vì đó động dung. Mà thân kỳ phong Trương Bằng, cũng tại thứ nhất thời gian phát giác không đúng. Bất quá hắn cũng không né tránh, mà là diện mục trầm xuống, khoác trên người già La Thiên Sa lặng yên sáng lên. Một thoáng thời gian, một tôn Phật Đà bỗng dưng hiển hiện, vô tận cự lực tầng tầng gia trì tại trường thương bên trên. Thời không tựa như tại thời khắc này bị lôi kéo ra. Vô số đứt gãy thời không mảnh vụn liền một mạch hiển hiện. Hỗn loạn, vặn vẹo, sau cùng nương theo lấy một tiếng kinh thiên động địa bạo liệt. Một đạo xuyên qua thiên địa linh quang ầm vang thoáng hiện. Vũ trụ mênh mông bên trong, đột có một đạo chói mắt ánh sáng hiển hiện, vượt ngang vô tận khoảng cách, diễn lại một tôn tiên cảnh dị loại cuối cùng quang hoa. Đại địa bên trên, một cái cả người là huyết thân ảnh đánh vỡ tầng tầng hư không. Mới sau cùng đứng yên tại chỗ, tốt xúc sinh, hừ nhẹ một tiếng, Trương Bằng hai mắt sáng lên. Một đạo hình vòng trùm sáng lúc này đem hắn toàn bộ che phủ. Vầng sáng tam chuyển, trên người hắn thương thế đã biến mất không thấy gì nữa. Liền ngay cả khí tức cũng lần thứ hai khôi phục. Chỉ bất quá trên thân cả xa linh quang có chút tối nhạt. Tựa hồ không còn thần dị. Cuối cùng quay đầu mắt nhìn phía sau cái kia phiến hủy diệt chi địa. Trương Bằng trong mũi hừ nhẹ. Lần thứ hai dương cánh phía trước độn, mặc dù trên đường tao ngộ tà ngục toàn lực ngăn cản, chỉ cũng không lãng phí hắn bao nhiêu thời gian, cũng không lâu lắm, một cái ẩn vào hư không hồ lô liền xuất hiện tại hắn ly hỏa kim đồng bên trong. Khóe miệng hơi vểnh, phía sau hai cánh nhẹ nhàng vỗ một cái, hắn đã hóa thành một đạo lưu quang, cầm thương chọn lấy đi qua. Trương Bằng biết rõ cái này tạo hóa hồ lô sơ sinh. Có một luồng nhân uân chi khí ở bên trong hội tụ. Có thể để người trong phút chốc trải qua ngàn năm, tẩy luyện nguyên thần. Đương nhiên, coi như cho Tôn Hằng ba người ngàn năm thời gian, hắn cũng không thấy đối phương có thể lật bàn. Nhưng hắn đã không có ý định tùy ý người bên trong trải qua ngàn năm. Vẫn là sớm một chút đi ra nhận lấy cái chết vi diệu. Tạo hóa hồ lô cũng không bị người luyện hóa, sơ sinh nó hoàn toàn không có tự chủ lực lượng, đón mũi thương vẩy một cái, không hề né tránh năng lực. Thế nhưng, đinh, một vệt đao quang bỗng dưng hiển hiện, diệu đến hào điên ngăn ở mũi thương phía trước, để cho cả hai giao thoa mà qua, lập tức miệng hồ lô nhẹ nhàng lắc một cái, ba cỗ hơi khói hiện ra. Hóa thành ba đạo nhân ảnh đứng ở tại chỗ, mặc dù khoảng cách vừa rồi ba vị bỏ chạy, còn chưa đủ nửa chun trà công pháp, chỉ ba người trước mặt, lại tựa như đi qua năm tháng dài đằng đẵng, trên thân khí tức cũng thay đổi hoàn toàn khác biệt. Diệp Huyền Nhi hư lập trên không, hai tay nhẹ nhàng một khép, xung quanh vạn dặm thiên địa trong nháy mắt hóa thành một cái vô hình lồng giam. Mắt thấy cảnh này, yêu tiên Trương Bằng cũng không nhịn được sắc mặt khẽ nhúc nhích. Ánh mắt cũng thay đổi phức tạp. Hạo thiên huyết mạch, trưởng khống thiên địa, đây là hạo thiên đại đế tại thành tựu chí tôn phía sau. Lưu cho chính mình hậu bối tử tôn huyết mạch chi lực. Lúc này Diệp Huyền Nhi mặc dù tu vi cảnh giới tăng thêm không lớn, chỉ có huyết mạch chi lực cùng hạo thiên kính mảnh vụn gia trì, sợ là đã có thể quét ngang nguyên thần chi cảnh. Một bên tiểu bạch thân hình khẽ động, xung quanh Diệp Huyền Nhi lập giới hạn lại lần nữa dâng lên một vệt màng đen. Trương Bằng lông mày nhíu lại, nhịn không được đưa ánh mắt nhìn về phía một mực không có động tác Tôn Hằng. Thú vị, hắn tự có thể nhìn ra, hai nữ thủ đoạn mặc dù tinh diệu, chỉ đều là dùng để vây khốn nơi này, căn bản không có giết địch năng lực, mà đem chính mình cũng vây ở chỗ này. Các nàng hiển nhiên là không có ý định tiếp tục đào tàu. Như thế, nói đúng là các nàng cho là lúc này Tôn Hằng có năng lực giải quyết đối thủ. Ta ngược lại muốn xem, các ngươi lực lượng đến từ ở đâu. Cười lạnh, Trương Bằng đã là cầm thương đâm tới. Hắn thân có chân quân truyền thừa, thương pháp chi diệu đã tới thiên đạo, tùy ý một kích đều là chí cao diệu quyết. Luận đến võ kỹ, Tôn Hằng mặc dù có được ức vạn sinh linh ký ức, vô tận công pháp, thực sự không phải là đối thủ của hắn. không khác, cảnh giới không đủ. Trương Bằng tuy chỉ đến một người ký ức, còn rất không hoàn chỉnh, nhưng cái kia người lại là một vị chân quân, là thiên tiên. Hô, đón trường thương, Tôn Hằng lồng ngực nhấp nhô. Toàn thân khí huyết một thoáng thời gian như là hỏa lò một dạng phun trào lên. Nguồn sức mạnh này thật lớn, hẳn là vừa rồi gấp mấy lần có thừa. Tam chuyển nguyên thai công, viên mãn, cái kia kinh khủng khí huyết, khuấy động hư không, cũng làm cho Trương Bằng sắc mặt siết chặt. Tiên nhân thể, mà cái này còn chưa xong. Tôn Hằng đạp chân xuống, cả người khí tức lần thứ hai tăng vọt. Đấu huyền chiến pháp, oanh, khí tức khủng bố ba động, mang theo tự nhiên áp chế, để cho trước mặt yêu tiên sắc mặt cũng vì đó một trắng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.